Kiếm Thiên Tử, tác giả, Nhất Nan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 97, âm mưu, nhìn xem Ma Giao Long rút đi, Đông Dương mới tính ngầm buông lỏng một hơi, thấp giọng nói, xem ra cái này Ma Giao Long cũng coi là trong Hắc Xâm Lâm bá chủ. Chỉ là không nghĩ tới kia ma đầm nước chung quanh còn có nhiều như vậy ma vật, mà còn đều bị Ma Giao Long thống ngự. Bất quá, tại sao ta cảm giác kia ma đầm nước có chút không đơn giản? Đông Dương nhíu mày, hắn trực giác nói cho hắn biết kia ma đầm nước không có đơn giản như vậy. Nhưng hắn cảm giác cũng không thăm dò vào được, không cách nào thăm dò ma đầm nước hạ tình huống. Trầm tư một lát, Đông Dương lắc đầu cười một tiếng. Được rồi, có lẽ là ta quá lo lắng. Sau đó, Đông Dương lần nữa nhìn về phía Hắc Xâm Lâm khu vực trung ương. Nói, hy vọng ngươi không muốn đi ra gây sóng gió. Bằng không, ta vô luận như thế nào đều muốn đem ngươi trừ đi. Ma vật tại Vân Hoang vẫn luôn là tất cả người tu hành công địch. Cũng là bởi vì ma vật lực lượng là đã từng xâm lấn Vân Hoang vực ngoại ma tộc để lại. Không người nào nguyện ý nhìn thấy Vân Hoang đại lục ở bên trên còn có ma vật tứ ngược, mà Hắc Xâm Lâm bên trong có ma vật tồn tại cũng là thế nhân đều biết. Nhưng sở dĩ không có bị vây quét, một là bởi vì Hắc Xâm Lâm hoàn cảnh địa lý, mà chủ yếu thì là nơi này ma vật cơ hồ không ra ngoài, vẫn luôn sinh hoạt tại Hắc Xâm Lâm bên trong. Ngẫu nhiên có một hai cái ma vật rời khỏi nơi này, tại phụ cận gây sóng gió, đều sẽ dẫn tới nhân tộc cao thủ diệt sát, nên đi thu thập máu mật. Tại Đông Dương rời đi về sau, Ma Giao Long chỗ dừng lại ma trong đầm nước, đột nhiên xuất hiện tầng tầng gợn sóng. Một cái người áo đen từ đó chậm rãi dâng lên, cũng cuối cùng lơ lửng ở trên mặt nước. Ma Giao Long quay quanh tại người áo đen bên người, lộ ra rất là nhu thuận. Người áo đen duy nhất lộ ở bên ngoài hai con ngươi, cùng người bình thường không có gì khác biệt. Đưa tay vuốt ve một chút Ma Giao Long cái trán, nói, không nghĩ tới hắn còn chưa có chết, lại đã trở thành siêu phàm. Thanh âm rất thanh đạm, nhưng cũng rất hiển tuổi trẻ. Chỉ nghe thanh âm, liền có thể xác định cái này áo bào đen phía dưới là một người trẻ tuổi. Cũng thế, ai bảo hắn là trường sinh quan truyền nhân đâu. Há lại sẽ chết đi dễ dàng như thế. Đã ngươi đã trở về, lại đã trở thành siêu phàm, vậy cái này bình tĩnh Vân Hoang cũng không thể tiếp tục bình tĩnh lại. Không phải tùy ý ngươi tiếp tục trưởng thành tiếp, nhất định sẽ trở thành ta lớn nhất chướng ngại vật. Hiện tại Vân Hoang nhìn như bình tĩnh không lay động, nhưng âm thầm lại có thật nhiều người đều ngo ngoe muốn động. Liền để ta cho các ngươi một cơ hội, đánh vỡ phần này bình tĩnh đi. Đông Dương, không biết ngươi như thế nào tới thu thập cái này cục diện rối rắm. Người áo đen ung dung nói xong, lại lần nữa chìm vào trong nước. Kia Ma Giao Long cũng theo sát phía sau chìm xuống dưới. Ma đầm nước lần nữa khôi phục lại bình tĩnh. Chính là chỗ này. Bất quá, thật đúng là đủ hùng vĩ. Đông Dương rốt cục phát hiện Quỷ Vương Phong tổ ong chỗ. Chỉ là cái này tổ ong có chút lớn. Tổ ong không phải treo ở trên cây, mà là cả cái cây đều là tổ ong, cao mấy trượng đại thụ, đã hoàn toàn bị tổ ong chiếm cứ. Lít nhà lít nhít Quỷ Vương Phong ở đây nghỉ lại, để cả viên đại thụ nhìn qua đều đang không ngừng nhúc nhích. Nhìn qua có chút kinh khủng, lại tại tổ ong chung quanh, còn có đại lượng Quỷ Vương Phong đang không ngừng bay múa, phát ra ong ong thanh âm. Khó trách độc nhãn đồ tể những cái kia giặc cướp không có tới đánh máu mật chủ ý. Tỉnh hồn cảnh tới hẳn phải chết không nghi ngờ. Siêu phàm nếu là mạnh mẽ bắt lấy, chỉ sợ cũng phải làm cho rất khó chịu. Tại cái này tổ ong chỗ đại thụ gốc rễ, còn có một vòng màu đỏ đậm đặc vật chất, hình thành một cái hình khuyên đầm nước nhỏ, tản ra nhàn nhạt mùi thơm ngát, chính là máu mật, thật sự là lãng phí. Đông Dương âm thầm chửi bới một câu, nhưng cũng có chút lý giải. Dù sao máu mật tuy tốt, nhưng đối Quỷ Vương Phong tới nói tác dụng không lớn. Lại Quỷ Vương Phong số lượng nhiều như vậy, có khả năng sản xuất máu mật tự nhiên rất nhiều. Còn không phải tùy ý máu mật từ tổ ong bên trong chảy ra. Tùy ý tại tổ ong hạ trồng chất, Đông Dương bỗng nhiên rơi xuống, lại còn chưa tới gần, liền bị Quỷ Vương Phong phát giác, lại điên cuồng xông tới. Đông Dương cười nhạt một tiếng, băng tuyết thần vực bỗng nhiên triển khai, trong nháy mắt đem tất cả Quỷ Vương Phong cùng tổ ong đều bao phủ ở bên trong. Hàn ý lạnh lẽo, để Quỷ Vương Phong lập tức dừng lại, như là bị đông cứng. Yên tâm, ta chỉ là lấy một điểm máu mật, sẽ không tổn thương các ngươi. Bất quá, Đông Dương cũng không có phớt lờ, nhanh chóng đi vào tổ ong dưới, từ trong ngực lấy ra ba cái to như tay em bé bình sứ, nhanh đem nó đổ đầy, sau đó liền chuẩn bị rút lui. Nhưng vào lúc này, tổ ong bên trong đột nhiên xông ra một thân ảnh, kia là một cái màu trắng Quỷ Vương Phong, lại khí thế mạnh, lại là siêu phàm. Ta đi, Đông Dương thầm mắng một tiếng, kiếm vô hình ý xuất hiện, trong nháy mắt đem cái này phong hậu bức ngừng. Cái này phong hậu cảnh giới là cùng Đông Dương tương đương, nhưng linh trí tương đối không đủ, mà Đông Dương kiếm ý hình thành thuần túy áp lực tâm lý, để nó cũng là trong lòng run sợ, không còn dám vọng động. Xin lỗi, Đông Dương đem bình sứ thu vào trong lòng, lập tức liền rút lui. Đông Dương rời đi, băng tuyết thần vực cùng kiếm ý song song biến mất, những này Quỷ Vương Phong cũng khôi phục tự do, đồng phát lên tiếng âm thanh phẫn nộ tê minh, nhưng không có một cái Quỷ Vương Phong đuổi theo. Vốn đang coi là Hắc Xâm Lâm bên trong uy hiếp có hạn, thật không nghĩ tới đêm nay liền gặp được hai cái siêu phàm. Nếu là ở bên trong sông loạn một trận, còn không biết sẽ có bao nhiêu siêu phàm đâu. Bất kể như thế nào, tối nay là chuyến đi này không tệ, cần phải trở về. Đông Dương nhìn thoáng qua Bắc Sơn Thành phương hướng, trong mắt liền hiện lên một đạo hàn quang. Không có tính thực chất chứng cứ, hắn là không thể đem có được thiện nhân chi danh Chu Minh như thế nào, càng không thể đem Bắc Lâm Vương như thế nào. Hắn dù sao cũng là hoàng gia vương gia, cho dù có chứng cứ, đó cũng là hoàng gia chuyện của nhà mình, không tới phiên mình dạng này một ngoại nhân nhúng tay. Nhưng chim gáy quỷ phải chết, cũng nhất định phải giết một người gian trăm người, cho Chu Minh cùng Bắc Lâm Vương một cái cảnh cáo. Giờ phút này, tại Bắc Sơn ngoài thành không trung, chính diễn ra một trận chiến đấu. Chiến đấu song phương là hai người cùng một cái ưng. Chu Minh cùng chim gáy quỷ khi biết Đông Dương rời về sau, tăng thêm bọn hắn từ Bắc Lâm Vương phủ đạt được tin tức, thế là Chu Minh quyết định để chim gáy quỷ cũng rời đi Bắc Sơn Thành. Chỉ cần rời xa Đông Dương, tại né qua danh tiếng về sau trở lại. Nhưng lại tại chim gáy quỷ vừa ra khỏi thành, kia một mực giám thị hắn hắc ưng liền bỗng nhiên xuất hiện, cũng đem nó ngăn lại. Cứ việc chim gáy quỷ là siêu phàm trung cảnh, nhưng hắn thần vực đối hắc ưng vô hiệu, lực lượng của hắn cũng không chiếm thượng phong, tốc độ càng là không bằng. Ngay tại hắn liên tục bại lui thời điểm, Chu Minh xuất hiện, thân là siêu phàm cao cảnh hắn, vừa gia nhập, liền vãn hồi chim gáy quỷ thế yếu, nhưng cũng tuyệt không chiếm ưu thế. Hắc ưng ỷ vào mình phương diện tốc độ ưu thế tuyệt đối, không ngừng đánh lấy du kích, một kích liền lui, ngạnh sinh sinh đem Chu Minh cùng chim gáy quỷ toàn bộ vây ở giữa không trung. Đáng chết, cái này hắc ưng là nơi nào tới? Chim gáy quỷ rất phẫn nộ, bị Đông Dương làm cho muốn chạy trốn, bây giờ lại nửa đường giết ra cái cường hoành hắc ưng, quả thực là quấn lấy mình không thả. Chu Minh cũng là âm thầm gấp, tiếp tục như vậy, nếu là Đông Dương trở về, chim gáy quỷ ngay tại kiếp nạn chạy trốn, cho dù mình cứu giúp, cũng chỉ sợ cứu không được. Về phần Bắc Lâm Vương, càng không cần nghĩ, hắn tuyệt sẽ không để cho mình kéo tiến lại sự tình này bên trong. Cũng mặc kệ bọn hắn như thế nào lo lắng, cái này hắc ưng giống như kẹo da trâu, căn bản không vung được, thậm chí đều không thể xông ra nó ngăn cản. Ngay tại song phương rằng có thời điểm, Bắc Sơn trong thành đột nhiên truyền ra một cái lang lãng thanh âm. Kia là Đông Dương hắc ưng. Lập tức, thanh âm biến mất, không còn có động tĩnh. Nhưng thanh âm này nói tới nội dung, lại làm cho Chu Minh cùng chim gáy quỷ tại chỗ biến sắc. Bọn hắn rốt cuộc minh bạch Đông Dương tại sao lại thản nhiên rời. Cũng là bởi vì còn có như thế một cái siêu phàm hắc ưng đang giám thị thành nội hết thảy. Không được, nhị đệ, người đi trước, ta ngăn trở nó. Nhưng vào lúc này, không trung lại đột nhiên vang lên một thanh âm. Chim gáy quỷ chính là sinh tử lộ bên trên giặc cướp thủ lĩnh. Cướp đoạt quá khứ thương nhân hàng hóa, lại giết người diệt khẩu. Thậm chí liên thủ không trói gà chi lực người phụ nữ có thai cũng không buông tha. Cũng đem nó phần bụng đào lên, để nhìn xem chưa ra đời hài tử chết đi. Như thế thảm vô nhân tính người, như lưu trên thế gian. Không biết lại sẽ có nhiều ít người vô tội gặp nạn. Ta Đông Dương đã tận mắt nhìn thấy bọn hắn làm chuyện ác. Nhất định phải cho những cái kia chết thảm vong linh một cái công đạo. Hắn hôm nay phải chết. Chu đại thiện nhân, ta Đông Dương không biết các ngươi là quan hệ như thế nào. Để ngươi cái này mọi người đều biết thiện nhân. Như thế giữ gìn dạng này ác nhân. Đông Dương thanh âm ở trong trời đêm quanh quẩn. Nhưng cũng không gặp hắn người xuất hiện. Thiên lý truyền âm, nghe được Đông Dương nói. Chu Minh cùng chim gáy quỷ sắc mặt cùng nhau biến sắc. Chu Minh lập tức cất cao giọng nói. Đông Dương thiếu hiệp, ở trong đó phải chăng có cái gì hiểu lầm? Hắn không thể phủ định hoàn toàn. Bởi vì hắn muốn cố kỵ thanh danh của mình. Tại Bắc Sơn Thành thanh danh. Đồng thời hắn cũng minh bạch. Chính là bởi vì mình tại Bắc Sơn Thành còn có thiện nhân thanh danh. Mới khiến cho Đông Dương sẽ không trực tiếp xuống tay với mình. Nếu không, chính mình cũng không cách nào thoát thân. Hiểu lầm, ta tận mắt nhìn thấy. Lại đem hắn đồng bọn toàn bộ giết. Cố ý để hắn chạy trốn tới Bắc Sơn Thành. Vì chính là xem hắn ở chỗ này phải chăng còn có đồng bọn. Chu đại thiện nhân, không phải là ngươi chứ. Làm sao có thể? Chu Minh vội vàng phủ nhận. Hiện tại thế nhưng là tại trước mắt bao người. Thừa nhận chẳng khác nào chết. Bắc Lâm Vương cũng sẽ không buông tha hắn. Không phải liền tốt. Ta cũng không muốn bởi vì hiểu lầm. Để Chu đại thiện nhân thanh danh bị hao tổn. Đã như vậy, Chu đại thiện nhân vẫn là đừng xuất thủ ngăn trở. Nếu không, khó tránh khỏi sẽ cho người hoài nghi quan hệ của các ngươi. Như Chu đại thiện nhân thật liên lụy trong đó, tại hạ cũng sẽ không cố kỵ thiện nhân danh tiếng. Không phải, không đủ để những cái kia chết thảm tại sinh tử lộ bên trên vong linh nghỉ ngơi. Đông Dương, để Chu Minh sắc mặt lại biến. Cái này đã nói rất rõ ràng. Nếu là tại mình lại cắm tay, chính là đồng mưu. Có lẽ mình thân là siêu phàm cao cảnh tăng thêm chim gáy quỷ. Chưa hẳn không chiến thắng được Đông Dương. Nhưng nếu cái này đồng mưu thanh danh rơi xuống, lúc kia, Bắc Lâm Vương sợ là cũng không thể không đếm xỉa đến. Sẽ trực tiếp đối với mình hai người ra tay. Không phải không đủ để bình dân phẫn. Đại ca, chim gáy quỷ cũng gấp. Nếu là Chu Minh khoanh tay đứng nhìn, đêm nay mình là thật tai kiếp khó thoát. Chu Minh trong lòng thầm than, thấp giọng nói, nhị đệ, xin lỗi rồi, nghe vậy. Chim gáy quỷ sầm mặt lại, nói, đại ca, coi là thật như thế vô tình. Hắn đã tài giỏi lên cướp bóc hoạt động, lại đối cướp bóc thương đội người giết người diệt khẩu. Vốn cũng không phải là cái gì thiện lương hạng người. Hiện tại vận mệnh du quan, mình hy vọng ký thác lại đem mình bỏ qua. Hắn còn có thể cố kỵ cái gì? Chu Minh cũng cảm giác được chim gáy quỷ ngữ khí không thấp. Quát khẽ nói. Ngươi muốn làm gì? Các ngươi vô tình, cũng đừng trách ta vô nghĩa. Tính mệnh du quan, không cố được nhiều như vậy. Chim gáy quỷ lập tức cao giọng hô. Đông Dương, ngươi như thả ta một con đường sống. Ta có thể nói cho ngươi ta phía sau chủ mưu. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.